Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 827, chương 828, 828 loạn thế thuốc giải. Người người đều là trương cuồng, hiện tại còn sống sót. Đổng Hoài Minh cắn răng nói, Nhiên Châu phương diện, ra một vị không kém hơn Hoa Đà thần y, đặc biệt là am hiểu ngoại thương. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, kẻ địch trên cung tên ngâm độc. Rất nhiều loại hợp lại độc tố, căn bản trị không được. Vị thần y kia nói, trương cuồng có thể chống được hiện tại, đã là cầu sinh ý chí đủ mạnh mang đến kỳ tích rồi. Hắn còn có thể sống bao lâu? Không ai nói rõ được. Nói tới chỗ này, Đổng Hoài Minh lắc lắc đầu. Chúng ta hiện tại đã vùng thoát khỏi truy binh, đến Nhiên Châu biên cảnh rồi. Hắn cúi đầu, liếc nhìn Ngô Địch tay cụt, ngữ khí sâu xa nói, người này vẫn tính là tốt đẹp. Dọc theo con đường này, phụ trách cứu viện đặc chiến đội bên trong, hy sinh rất nhiều người. Nghe nói bọn họ khi xuất phát, tổng cộng có 3.000 tên tinh nhuệ. Hiện tại chỉ còn dư lại hơn 200 người. Ngoài ra, chấm ngoặc kép, Chu Đình, Xích Kiêu, Lam Hy đều chết trận rồi. Ngô Địch nghe hít khí lạnh, cảm giác cả người hàn ý từng trận. Lên cả người nổi da gà. Ba vị kia ở hỗn độn tinh vực bên ngoài là mệnh vận chí cao, luân hồi chí cao cùng lực lượng chí cao. Mặc dù là ở thế giới này, cũng đều là thần tướng bên trong thứ nhất danh sách tồn tại. Nhưng là hiện tại, bọn họ lại vô thanh vô tức chết ở trên chiến trường. Chu Đình giết đỏ cả mắt rồi, không chịu tiếp thu chiến bại cùng lui lại. Một người vọt vào vạn quân khóm bên trong, liều rơi mất rất nhiều kẻ địch, cũng chế tạo hỗn loạn. Vì chúng ta lui lại sáng tạo có lợi điều kiện, xem như là chết có ý nghĩa rồi. Đổng Hoài Minh dùng một loại người ngoài cuộc lạnh lẽo giọng điệu tự thuật nói, hắn chết rất là thảm, cũng rất lừng lẫy. Cứ sau đó được tình báo, Chu Đỉnh là lực kiệt bị bắt sau, không chịu đầu hàng, thế là bị phế siêu phàm sức mạnh, gặp ngũ mã phân thây mà chết. Lam Hy là ở lui lại trên đường, vì bảo vệ Thương Liên, chủ động cản thích khách một đòn chí mạng, trọng thương không trị. Nói tới chỗ này, Đổng Hoài Minh dừng lại chốc lát, bình luận, người hẳn phải biết, thần đình nhất hệ, đều không có đột phá ký ức bình phong, chỉ là dựa vào tiềm thức cùng trận doanh in dấu đang hành động. Lam Hy trung nghĩa, xác thực để ta kính nể, Thương Liên sau đó bố trí chiến thuật cùng gặp thời quyết đoán. Cũng đang chạy trốn trong quá trình phát huy tác dụng cực kỳ trọng yếu. Nếu như không có hắn, chúng ta hiện tại e sợ đã toàn quân bị diệt rồi. Sở dĩ, Lam Hy cũng coi như là chết tương đương có giá trị rồi. Đến mức Xích Kiêu, chấm ngoặc kép, chính là phổ thông chết trận. Không có nguyên nhân đặc thù, không có âm mưu quỷ kế, cũng không có ai đâm lưng. Chỉ là, chấm ngoặc kép, kẻ địch quá mạnh. Quá nhiều, mặc dù là thần tướng, lên chiến trường, cũng chưa chắc có thể sống sót. Đối với phe mình cao cấp chiến lực hy sinh, Ngô Địch sớm có chuẩn bị tâm lý. Rốt cuộc liền ngay cả thanh đại loại này ẩn núp nằm vùng hình nhân tài đều lên tiền tuyến. Tình hình trận chiến căng thẳng tới trình độ nào? Trong lòng hắn vẫn có chút mấy. Ogata Komaeda, Gray, Trương Thiên nhận tình huống cùng ngươi gần như... Chỉ là muốn càng thảm hại hơn một ít. Đổng Hoài Minh ngữ khí bình tĩnh nói, người sống đời sống thực vật, địa vị cao liệt nửa người, bị chém ngang hông, chỉ bất quá bọn hắn vận khí tốt hơn, bị Nhiên Ca đúng lúc đưa ra hỗn độn tinh vực, trở lại địa cầu tu dưỡng, rèn luyện, đều là thân kinh bách chiến người. Chiến tranh thương tích cùng di chứng về sau ngược lại cũng không đến nỗi. Bọn họ dự định ở bên ngoài tiếp tục tu luyện, chờ thực lực đột phá đến tầng thứ càng cao hơn, tiến thêm một bước sau, nặng hơn phản hỗn độn tinh vực, tiếp tục chinh chiến. Đại thể tình huống đã nói rõ rồi, người trước tiên nghỉ ngơi thật tốt. Nói tất, Đổng Hoài Minh xoay người rời đi. Tỳ Châu, Châu Mục phủ đệ, trong phòng yến khách, có tiên thần tướng tên Nguyệt Sinh Hùng cứ với trên chủ tọa, quan sát những người chung quanh. Ở hỗn độn tinh vực bên ngoài, hắn từng xông ra vô ngân thế giới đệ nhất tiên tên gọi. Thành tựu tối cao là hắc ám chí cao. Tuy rằng từng là trả lại ân tình của Mã Nhiên mà phá hoại vô tận vị diện thống hợp ý chí kế hoạch. Nhưng dù vậy, hắn vẫn cứ chịu đến trọng dụng. Sự thực chứng minh, ở không tính toán đạo lý đối nhân xử thế tình huống. Vô tận vị diện thống hợp ý chí đối với cá thể giá trị phán định là tương đương chuẩn xác. Đến hỗn độn tinh vực này sau, tuy rằng mất đi trước kia ký ức, Nguyệt Sinh vẫn cấp tốc lập xuống công tích vĩ đại, trở thành vô tận vị diện thống hợp ý chí dưới tay tiện dụng nhất quân cờ một trong. Trước trận chiến đó, kẻ địch thua, Nguyệt Sinh nhìn bên cạnh các thần tướng, ngữ khí hờ hững nói, chúng ta cũng không thắng, chí ít, chúng ta không có đạt thành mục đích, cái kia Trương Cuồng còn sống sót, nghe được hắn lời nói, này, cái khác thần tướng trên mặt dồn dập hiện ra khó chịu vẻ. Tựa hồ cũng không phải rất tán thành quan điểm của hắn. Trước trận chiến đó, không chỉ có đánh nổ quân khởi nghĩa, hơn nữa còn đâm lưng Tỳ Châu Lâm thời Minh Hữu, trực tiếp chiếm lấy này một châu chi địa. Từ chiến lược góc độ đến nhìn, có thể nói là kiếm lời bồn đầy bát đầy. Dưới cái nhìn của bọn họ, Nguyệt Sinh sở dĩ nói như vậy, chỉ là muốn mượn cớ chèn ép đại gia. Không chịu thấy có người cùng với đứng ở ngang nhau vị trí thôi. Mà không nói chuyện Trương Cuồng chịu như vậy thương nặng. Nói không chừng mới vừa chạy đi không bao lâu cũng đã triệt để bỏ mình. Chỉ là kia trên cung tên bôi lên độc tố. Liền tất cả đều là vào máu là chết kịch độc. Trong thiên hạ, không có bất kỳ người nào có thể ở những thứ kịch độc kia ăn mòn bên dưới may mắn thoát khỏi với. Khó, mặc dù là đứng đầu nhất siêu phàm giả. Cũng không ngoại lệ, Trương Cuồng, đã chết chắc rồi, dù cho là 19 châu đệ nhất thần y, cũng không cứu sống được hắn, tối đa cũng chỉ có thể để hắn nhiều kéo dài hơi tàn mấy ngày thôi. Xem các ngươi biểu tình, tựa hồ là không quá tán thành quan điểm của ta, Nguyệt Sinh đối với còn lại các thần tướng phản, ứng thấy rõ, lại không có nửa điểm tức giận ý tứ, chỉ là thong dong nói, chiến tranh. Đánh là địa bàn, nhân khẩu cùng hậu cần. Từ mặt giấy số liệu trên nhìn, chúng ta hiện tại là nằm ở thượng phong. Nhưng trên thực tế, thật như vậy sao? Nói tới chỗ này, Nguyệt Sinh trong giọng nói thêm ra một chút cân nhắc. Thành thật mà nói, ta không phải rất yêu thích các ngươi. Nếu như không phải từ lúc sinh ra đã mang theo bối cảnh, để ta khó có thể phản bội tự thân giai cấp lời nói. So với các ngươi, ta càng muốn cùng vị kia Nhiên Châu Mục hợp tác, tuy rằng chưa từng gặp mặt, nhưng, ta nhớ ta cùng hắn ở giữa. Hẳn là có không ít cộng đồng lời nói, thậm chí có thể trở thành chân trời khó tìm kiếm chi âm. Nguyệt Sinh lắc lắc đầu, bỗng nhiên cười khẽ lên, lạc đề rồi, hiện tại, trở lại chuyện chính, ta đọc đã mắt thư từ, nhìn chung lịch sử, tổng kết ra một cái thú vị quy luật. Không quản là thời đại nào, quyết định chiến tranh thành bại then chốt, đều có tam đại yếu tố, thiên thời, địa lợi, nhân hòa, mà vị kia sinh tử chưa biết Trương Cuồng, nắm giữ một loại sức mạnh, một loại tên là tư tưởng sức mạnh, chỉ này một hạng, là có thể trung hòa phe ta ở thiên thời địa lợi nhân hòa ba hạng toàn bộ ưu thế. Nguyệt Sinh mi, tâm cau lại, nghiêm túc nói, ta xưng là tư tưởng ôn dịch. Hắn từng chữ thì thầm, vương hầu tướng lĩnh, há cứ phải là con dòng cháu giống. Lời này đến từ chính quân khởi nghĩa mưu sĩ Đổng Hoài Minh. Do Trương Cuồng tự mình thực tiễn, câu nói này là dịch bệnh chi nguyên, là đầu độc nhân tâm chứng bệnh, để người trong thiên hạ đều là chi điên cuồng. Nó sai khiến chịu đủ chiến loạn nỗi khổ đám người truy tìm cách giải quyết. Mọi người muốn ăn no, muốn mặc ấm. Muốn thu được biết chữ cùng tập võ quyền lợi. Xét đến cùng, bọn họ muốn chính là công bằng. Mà như vậy công bằng, chúng ta sẽ không cho không. Sở dĩ, chấm ngoặc kép, người trong thiên hạ sẽ tự mình động thủ đi tranh, đi đoạt, đi cướp, không tốn thời gian dài. Sẽ xuất hiện trong thiên hạ, người người đều là Trương Cuồng cảnh tượng. Đến vào lúc ấy, muốn lại ra tay nhằm vào, cũng đã quá muộn. Nói tới chỗ này, Nguyệt Sinh không hứng lắm lắc lắc đầu. Kỳ thực hiện tại nói những này, đã không có ý nghĩa rồi. T. tên là Trương Cuồng Ma cùng hắn vây quanh nhóm. Đã đem tư tưởng Ôn Dịch lan truyền ra. Chờ xem, vốn là ở chỗ này chiến loạn niên đại. Rất nhiều trí giả hiền nhân đều đang suy tư bản chất của thế giới. Dồn dập sách lập nói. Khai tông lập phái. Nỗ lực tìm được loạn thế thuốc giải. Không tốn thời gian dài. Thương minh thập cửu châu này bên trên. Các đại học phái cùng sẽ dường như mọc lên như nấm. Từng cái nổi lên. Dưới cái nhìn của ta. Chấm ngoặc kép. Trương Cuồng mặc dù là ở mấy ngày nay sẽ chết đi. Cũng có thể xưng là ma tử rồi. Khà khà, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.